Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, hiện tại thử một chút. Theo Từ Niên đi đến chiến đài, toàn bộ toàn trường đã triệt để sôi trào lên. Đỉnh phong chi chiến, bên thắng chính là lần này học viện thi đấu hạng nhất. Cũng sẽ thành Đông Nguyên quận đệ nhất thiên tài, tên lưu sử sách. Trọng yếu như vậy một trận chiến, làm sao không làm cho người kích động? Kỷ Vân sư huynh, đánh bại hắn, ngươi là đệ nhất. Kỷ Vân sư huynh, ngươi mạnh nhất, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngoặc kép, Thiên Ngân học viện những cái kia các nữ đệ tử hò hét không ngừng. Nhào nhào vì Kỷ Vân cổ vũ sĩ khí trợ huy, đương nhiên cũng có ủng hộ Từ Niên. Chỉ bất quá thanh âm tất cả đều bị ủng hộ Kỷ Vân trùm xuống. Trên chiến đài, Kỷ Vân nhìn xem Từ Niên, lạnh lùng nói, xuất ra kiếm của ngươi đi, chỉ bằng vào quyền cước, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Thật sao? Nếu không thử nhìn một chút? Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, hừ, xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy thì tốt. Ta liền để ngươi kiến thức một chút nhất tinh thể tông thực lực. Kỷ Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình tựa như bôn lôi cướp ra ngoài, dưới chân hắn sàn nhà trực tiếp vỡ vụn ra, quyền phong như hổ, cương khí cuồn cuộn, khí thế bá đạo tuyệt luân. Trên trận mọi người đều là sợ hãi thán phục, cái này Kỷ Vân tùy ý một quyền, liền có như thế uy thế. So với trước đó cửu tinh thể người lúc vận dụng cương kỹ còn mạnh hơn. Nhưng mà Từ Niên lại là sắc mặt không thay đổi, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, đối đầu Kỷ Vân một quyền này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Niên bị đẩy lui 8 bước, Kỷ Vân cũng tương tự bị cường đại kinh lực bức lui 6 bước. Cái này sao có thể? Trên trận người xem kinh ngạc nói. Nếu như nói Kỷ Vân không có đột phá trước, Từ Niên có lẽ còn có thể một quyền bức lui Kỷ Vân. Nhưng là hiện tại Kỷ Vân đã đột phá đến Ngân Nguyệt Thể Tông cảnh giới. Cái này Từ Niên thế mà còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh. Trên đài cao, quận trưởng Trần Thiên Sinh trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Kỷ Vân. Hắn vừa rồi một quyền kia đã vận dụng 7 thành lực lượng. Đừng nói cửu tinh chiến giả, chính là cửu tinh thể người cũng không dám nghênh đón hắn một quyền. Từ Niên nhìn xem khiếp sợ Trần Thiên Sinh, khẽ mỉm cười nói, quên nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ là một cửu tinh chiến giả bên ngoài, ta còn là một cửu tinh thể tông. Nói xong Từ Niên trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng cương khí. Cổ cương khí này tại Từ Niên thể nội phun trào, như là cự long gào thét. Từ đầu đến giờ, hắn một mực vận dụng đều là linh khí tại chiến đấu. Về phần cương khí liền không có động tới, cho nên ở đây ngoại trừ Lãnh Yên Nhiên mấy người bọn hắn bên ngoài, không ai biết Từ Niên vẫn là một thể tu. Từ Niên lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để ngây dại ra. Linh thể song tu, cũng đều là tinh thần cảnh cửu tinh, lại là một khí sư. Đồng thời kiếm pháp còn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Đây là cái gì thiên phú? Toàn trường yên tĩnh im ắng, không một người nói chuyện. Trên đài cao Trần Thiên Sinh cũng là một trận ngạc nhiên. Rung động trong lòng không thôi. Linh thể song tu. Nhân kiếm hợp nhất, khí sư cái này 3 loại bất kỳ một cái nào tập trung ở một thanh niên trên thân người đều là vô cùng. Ánh sáng chói mắt vòng, nhưng là bây giờ toàn bộ tập trung ở trên người một người. Kia đến khủng bố đến mức nào nhiều nghịch thiên. Kỷ Vân cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Từ Niên. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mở miệng hỏi một câu toàn trường đều hiếu kỳ vấn đề. Ngươi lớn bao nhiêu? Không sai, toàn trường người xem đều hiếu kỳ Từ Niên tuổi tác. Học viện thi đấu quy định, chỉ cần thấp hơn 24 tuổi liền có thể tham gia trận đấu. Mà Kỳ Vân năm nay vừa vặn 24, Từ Niên nhìn qua có chút tuổi trẻ, dựa theo Kỳ Vân đoán chừng, hẳn là tại chừng 20 tuổi, không nhỏ, năm nay đã 16 tuổi, bất quá tiếp qua 3 tháng liền 17. Từ Niên thành thật trả lời, phốp, Kỳ Vân kém chút không có phun ra một ngụm máu. Hắn cảm giác chính mình tâm ngoan hung ác trúng một kiếm. Toàn trường người xem đều là cảm giác lòng của mình bỗng nhiên trầm xuống. Như là nhìn quái thai nhìn xem Từ Niên. Bởi vì Từ Niên luyện thể, dáng người muốn so người đồng lứa cao lớn rất nhiều. Cho nên bọn hắn vẫn cho là Từ Niên đã chừng 20. Thế nhưng là không nghĩ tới Từ Niên năm nay mới 16 tuổi. 16 tuổi. Linh thể song tu, cũng đều là tinh thần cảnh cửu tinh, lại lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, đồng thời còn là khí sư học đồ. Đây là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Đám người chấn kinh vô ý kèm theo, bọn hắn đã triệt để bị Từ Niên thiên phú cho tin phục. Hôm nay một trận chiến, vô luận Từ Niên thắng cùng bại. Hắn đều sẽ thành Đông Nguyên quận hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Kỳ thật bọn hắn không biết, Từ Niên mấy tháng trước vẫn là một phổ thông 4 tinh chiến sĩ. Nếu là biết đạo nhất định không biết sẽ là biểu tình gì. Tốt tốt tốt, thật sự là thiên tài a. Trần Thiên Sinh cũng không nhịn được sợ hãi than nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành cực kỳ nóng rực lên. Nhìn trên đài, Trần Giao cũng là một năm ngốc trẻ, nàng năm nay 20 tuổi, đạt tới nhị tinh chiến tông, trong lòng còn dính dính tự hỉ, lại không nghĩ rằng Từ Niên muốn siêu việt nàng quá nhiều. Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính thành hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Cùng dạng này yêu nghiệt cùng một chỗ trưởng thành, có đôi khi thật rất mệt mỏi người a. Kỳ Vân thời khắc này ánh mắt cũng đã triệt để âm trầm xuống. Từ Niên thiên phú để hắn cảm thấy sợ hãi. Nội tâm của hắn chỗ sâu dấy lên một tia sát ý. Giống một đạo cương khí cuồn cuộn tiếng vang lên. Chỉ gặp kia Kỳ Vân sau lưng lướt ầm ầm ra. Một cái chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Kia đã sớm bao trùm lấy vô cùng cương mãnh bá đạo cương khí càng là hung hăng hướng về Từ Niên lồng. Ngực đập tới, thật nhanh, Từ Niên giật mình, vội vàng dùng cánh tay ngăn cản. Bất quá như trước vẫn là bị Kỳ Vân một quyền này cho oanh đánh bay ra ngoài gần 20 mét mới. Dừng lại, toàn bộ cánh tay cũng là một trận kịch liệt run lên. Kỳ Vân cương khí 10 phần bá đạo. Nếu không phải Từ Niên tu hành chính là thần ma cương khí, lại có long khí hộ thể, một quyền này hắn liền đã bị oanh ra bên ngoài sân. Xem ra từ sư đệ thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Thần pháp tốc độ chỉ sợ sẽ là từ sư đệ nhược điểm đi. Kỳ Vân trêu chọc nói đạo, ánh mắt nghiền ngẫm, vừa rồi một quyền kia, hắn đã phát hiện. Từ Niên mặc dù lực lượng cùng kiếm pháp không yếu, nhưng là thân pháp tốc độ nhưng lại xa xa không được. Căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Kể từ đó, hắn coi như Từ Niên vận dụng kiếm pháp, hắn cũng có thể tại không sử dụng trường thương tình huống dưới tùy tiện đem nó đánh bại. Trên trận khán giả cũng đều nhíu mày, chẳng lẽ Từ Niên cứ như vậy bại? Mặc dù Từ Niên còn chưa sử dụng kiếm pháp của hắn, nhưng là thân pháp tốc độ cũng không phải là kiếm pháp có khả năng bù đắp a. Trên trận mọi người đều là vì Từ Niên cảm thấy tiếc hận. Trong lòng nhao nhao cảm thấy cuộc tỷ thí này thắng bại đã chú định. Nhưng vào lúc này, Từ Niên lại là đột nhiên mở miệng cười nói, ngươi nói không sai, thân pháp của ta tốc độ lại là không được. Bất quá kia là vừa rồi. Nói xong, Từ Niên liền chậm rãi đón lấy phía sau mình ra thú bộ. Tính cả bên trong thiết chùy cùng một chỗ vứt trên mặt đất. Đông, Từ Niên ra thú bộ nện ở chiến đài trên sàn nhà. Phát ra một tiếng ngột ngạt như hồng trung tiếng vang. trên chiến đài sàn nhà trực tiếp bị nện chia năm xẻ bảy. Tình huống như thế nào? Toàn trường người xem đều là giật mình, không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại thử lại lần nữa thân pháp của ta tốc độ. Mà liền tại tất cả mọi người nghi hoặc thời khắc, Từ Niên thân hình cũng đã bạo cướp ra ngoài. Thân hình như một trận kinh phong, trong nháy mắt liền đến Kỷ Vân trước mặt. Tốc độ so với trước đó trọn vẹn nhanh mấy lần. Kỷ Vân con người cũng là co rụt lại. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.